Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 159 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Quỳnh. Và lúc này thì nguyên lực cuồng bạo trào dâng từ trong người của Diêu Linh. Hai mắt hắn thì hung hăng dị thường, nhìn thân ảnh phía xa xa. Trường thương trong tay rung lên thành một tiếng. Một đạo thương quang dài đến cả mấy chục trượng, xuyên thủng hư không, nhanh như chớp bắn thẳng về phía của Lâm Động. Tốc độ của thương ảnh cực nhanh, chớp mắt đã chặn được đường lui của Lâm Động, khiến hắn phải dừng lại ý định tấn công các cường giả thất nguyên niết bàn khác. Hắn vội vàng quay người lại, gốc cây trong tay giáng xuống, sức mạnh trào dâng, ngay cả không khí cũng bị luồng năng lượng gần như là thực chất kia đánh tan. Dầm. Hai bên đâm sầm vào nhau, năng lượng kinh người vang lên sau một tiếng nổ lớn. Thân hình của Lâm Động bay ra sau mười mấy bước. Khi mà lấy lại được thăng bằng, ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Thực lực giữa hắn và Diêu Linh dù sao cũng có khoảng cách quá là xa. Dù đã có được sức mạnh bùng phát nhờ tiên nhiên cổ quả, nhưng so với cả Diêu Linh thì vẫn là chưa đủ. Tô Lôi, La Giật, cùng ta xông lên giết chết tên tiểu tử này. Những người khác thì tập hợp phong tỏa vùng này lại. Sau khi bạo nộ, giờ hắn cũng đã bình tĩnh hơn. Thực lực hiện giờ của Lâm Động rõ ràng đã tăng lên rất là nhiều. Thực lực của thất nguyên niết bàn không có khả năng uy hiếp được hắn nữa. Nếu vậy thì chi bằng chủ động điều những thủ hạ không góp được mấy sức đi xa. Hắn tin với khả năng của mình cộng với cả Tô Lôi và La Giật là bát nguyên niết bàn, Lâm Động có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì hôm nay có cánh cũng chẳng thể thoát được. Vâng. La Giật và Tô Lôi nghe thấy cùng gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang nhìn Lâm Động. Đương nhiên việc Lâm Động giết hại hai gã thất nguyên niết bàn đã khiến cho bọn chúng có phần cảnh giác. Nguyên lực hùng hồn từ từ tràn ra từ hai người bọn La Giật. Thân hình hắn khẽ động, cùng với cả Diêu Linh tạo thành hình tam giác trận phong tỏa lại Lâm Động bên trong. Động thủ! Diêu Linh hét lên, rồi hắn xông lên trước. Trường thương trong tay xuyên qua không gian, cùng với cả sức mạnh có thể phá tan niết bàn kim thân của bát nguyên niết bàn, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới. Vào khoảnh khắc mà Diêu Linh động thủ, thì hai người bọn La Giật cũng ra tay. Nguyên lực trào dâng, sát ý nồng nặc bao trùm lấy Lâm Động. Áp lực này cũng khiến cho sắc mặt Lâm Động vô cùng nặng nề. Đối mặt với cả công kích liên thủ của một kiểu nguyên niết bàn và hai bát nguyên niết bàn, chỉ cần hắn để lộ ra chút sơ hở thôi là sẽ chết chắc. Hoang Vu Yêu Nhãn. Luồng sáng màu xám tụ lại trên trán của Lâm Động rồi biến thành yêu nhãn. Ngay khi mà yêu nhãn vừa xuất hiện, quang mang màu xám đem theo sức mạnh phá hoại cực lớn bắn ra liên tiếp thẳng về công kích của ba người bọn Diêu Linh. Bùm bùm bùm. Sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Bất quá vì lấy một địch ba nên uy lực của Hoang Vu Yêu Nhãn rõ ràng đã bị phân tán nhiều, nên không có được hiệu quả như trước nữa. Nhưng mà Lâm Động thì cũng không ngây thơ nghĩ rằng có thể dễ dàng chặn được công kích của bọn Diêu Linh. Ngay vào trong khoảnh khắc quang mang màu xám bắn ra, hắn đã nhanh chóng lùi ra sau rồi xuất hiện phía trước mặt của Tô Lôi. Trong ba kẻ đó thì Diêu Linh mạnh nhất, La Giật và Tô Lôi không phân cao thấp. Nhưng mà Tô Lôi đã từng bị Lâm Động đả thương, khí tức yếu hơn một chút. Tính ra thì trong bọn chúng Tô Lôi là dễ dàng đối phó nhất. Nhưng mà Tô Lôi cũng chẳng phải kẻ ngu. Vừa thấy Lâm Động là hắn biết rằng Lâm Động định phá trận hình từ chỗ mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn tụ lại trên hai tay. Toái Nguyên Trưởng. Sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ. Sau tiếng quát trầm đục, hắn tung một trưởng về phía của Lâm Động. Trưởng phong đi đến đâu đều gây lên những tiếng vù vù trầm thấp. Đối mặt với cả trưởng phong của Tô Lôi, Lâm Động không hề có ý tránh né. Thanh quang tràn ra ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn rất là nhiều tấm long lân màu xanh. Lớp vải xuất hiện thì Lâm Động không hề có dấu hiệu ra tay. Hắn bước ra, cả cơ thể lao về phía của Tô Lôi. Uinh uinh uinh. Phía sau Lâm Động dường như là có long ảnh theo sát. Cú va chạm mang năng lượng có thể phá tan cả ngọn núi. Thanh Long Kích. Đồng tử Tô Lôi co rụt lại, Bên tai hắn vang lên một tiếng quát, và ngay sau đó là trưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh mạnh lên thân thể đầy long lân của Lâm Động. Bình! Vào khoảnh khắc va chạm đó, một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra, không gian xung quanh cũng vì nó mà trở nên méo mó. Khi mà bàn tay đánh lên thân thể của Lâm Động thì sắc mặt Tô Lôi đột nhiên kịch biến. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo bên dưới lớp vảy kia. Trước sức mạnh ấy thì lực lượng vừa rồi của Tô Lôi đã nhanh chóng tiêu biến chẳng còn chút dấu vết. Phụt! Trưởng phong bị hóa giải, lực va chạm của Lâm Động bắn ra toàn bộ. Sắc mặt của Tô Lôi trắng bệch, máu tươi bắn ra, hắn bay ngược về phía sau một cách thảm bại. Lại một lần nữa đả thương được Tô Lôi. Nhưng mà Lâm Động không có thời gian vui mừng, bởi vì hắn có thể cảm thấy được là Diêu Linh và La Giật đang liên thủ tấn công. Công kích hung hăng dị thường đã bao phủ lấy hắn. Hiển nhiên là hai bọn chúng cũng đang đợi lúc mà Lâm Động ra tay, chỉ khi tấn công mới để lộ sơ hở. Lâm Động một chiêu không giết được Tô Lôi, nhưng mà hai người Diêu Linh chỉ cần nắm được sơ hở của Lâm Động là có thể khiến cho hắn mất hoàn toàn lực chiến đấu. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lâm Động liếc về phía sau thấy hai người Diêu Linh đang hung hăng lao tới. Lâm Động thở ra một luồng khí trắng. Hắn nhìn Tô Lôi lúc này đang lùi về phía sau, khí tức yếu ớt, rõ ràng là cơ hội tốt nhất để giết chết Tô Lôi. Ngay sau lúc ấy thì thanh quang bỗng bùng phát ra từ cơ thể của Lâm Động, rồi ngưng tụ lại thành một cái chuông khổng lồ quanh người hắn. Trên chuông đó có hình hoa văn rồng xanh. Bất động thanh long chung. Chiếc chuông khổng lồ màu xanh nhanh chóng ngưng tụ sau tiếng hét của Lâm Động. Cũng vào khoảnh khắc ấy thì công kích hung hãn của bọn Diêu Linh cũng đã tới. Keng keng. Âm thanh chói tai vang lên vào khoảnh khắc hai bên va chạm. Theo đó còn có sức mạnh cuồng bạo đem theo sát ý nồng nặc. Bùm. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên chiếc chuông, và cuối cùng là bùm một tiếng, chiếc chuông nổ tung. Thanh quang bắn ra khắp nơi, một luồng năng lượng lan tỏa ra khắp bốn phía. Lâm Động cũng nhờ vào lực này mà bay ngược ra sau, lướt một cái. Trước ánh mắt kinh nộ của hai người bọn Diêu Linh, hắn xuất hiện ngay phía trước của Tô Lôi. Kết thúc rồi Tô Lôi. Lâm Động nhìn Tô Lôi, sắc mặt đang tái nhợt, trên gương mặt nở ra một nụ cười lạnh lùng. Để xem người giết ta thế nào. Dù khí tức đã yếu đi nhiều, nhưng Tô Lôi cũng không phải loại tầm thường. Hắn biết chỉ cần cầm chân Lâm Động một chút là công kích của hai người Diêu Linh có thể giết chết Lâm Động. Vì thế hắn vận khởi nguyên lực, kim quang bùng phát. Hiển nhiên hắn đã thúc động niết bàn kim thân đến cực điểm. Trước sự phòng ngự này, dù là Lâm Động cũng không thể giết hắn trong một chiêu được. Thế nhưng mà khi lớp phòng ngự vừa hiện hình, Tô Lôi lại nhìn thấy Lâm Động có nụ cười chế giễu. Rồi ngay sau đó hắn thấy Lâm Động giơ bàn tay ra, trên đó có ánh sáng lóe lên, rồi một đạo kim lân to cỡ bằng bàn tay xuất hiện. Ngay khi mà kim luân xuất hiện, đồng tử Tô Lôi co rụt lại, bỗng trào dâng một cảm giác tử vong. Không! Tiếng gào thét chưa được thốt ra hết khỏi cổ họng của Tô Lôi thì kim quang từ bàn tay Lâm Động đã bắn ra, với một tốc độ không thể cảm nhận được mà bay thẳng tới cổ họng của Tô Lôi, đem theo một vệt máu tươi. Kim quang bắn ra, niết bàn kim thân vào lúc này gần như mất hoàn toàn tác dụng. Kim thân nhìn có vẻ vững chắc, nhưng mà trước đạo kim quang mỏng manh kia lại mềm yếu như là đậu phụ. Máu tươi bắn ra phản chiếu ánh mắt đầy sợ hãi và không thể tin nổi của Tô Lôi. Hắn thật sự không thể tin tưởng Lâm Động lại có thể sẽ dễ dàng phá vỡ niết bàn kim thân quán như vậy. Cơ thể hắn đã được tôi luyện qua 8 lần niết bàn kiếp cơ mà. Lâm Động không để tâm đến ánh mắt kinh hoàng của Tô Lôi, hai tay nắm lại, một đạo kim quang mờ ảo khó nhìn ra hình thể bắn ra từ lòng bàn tay rồi biến mất. Phút. Sự sống trong mắt của Tô Lôi nhanh chóng biến mất. Nguyên lực hùng hồn quanh người hắn cũng chẳng còn nữa. Thân thể hắn bắt đầu rơi thẳng xuống. Lâm Động nhìn thi thể Tô Lôi đang rơi, ánh mắt lóe sáng, rồi giơ tay tóm lấy. Rồi lực thôn phệ bùng phát ra từ lòng bàn tay của hắn. Phụt phụt. Bên trong thân thể Tô Lôi tỏa ra những kim quang, rồi thuận theo bàn tay của Lâm Động chui vào cơ thể của hắn. Sau khi mà hút được tia kim quang cuối cùng, Lâm Động lật bàn tay đánh lên ngực khiến cho Tô Lôi rơi xuống lâm hải ở phía dưới. Khi mà thi thể của Tô Lôi biến mất trong lâm hải, tên hung đồ có một chút hung danh tại huyết nham địa đã thật sự bị Lâm Động giết chết. Lâm Động nhìn thi thể biến mất trong lâm hải, bàn tay khẽ nắm lại. Thông thường khi mà cường giả niết bàn cảnh vượt qua được niết bàn kiếp lần thứ 7 thì nguyên lực trong cơ thể sẽ sinh ra một tia nguyên thần khí. Tuy là số lượng nguyên thần này chưa đủ ngưng tụ lại được thành nguyên thần, nhưng có thể trở thành biến số không ổn định. Mà Lâm Động thì đương nhiên là không muốn để loại ẩn số này lại. Vì vậy hắn đã dùng lực thôn phệ để mà hút hết nguyên thần khí trong cơ thể của Tô Lôi. Ngoài ra thì Long Nguyên Luân trong người của Lâm Động uy lực đúng là rất khủng bố, nhưng vì được ngưng tụ từ nguyên thần khí nên lần nào sử dụng cũng bị tiêu tan mất một số năng lượng. Mà Lâm Động hiện tại thì không thể tự tu luyện ra nguyên thần khí, nên hắn đành dùng cách chiếm đoạt này để mà bổ sung lại phần hao hụt. Đã giải quyết xong một tên. Sau khi giải quyết xong Tô Lôi, Lâm Động chậm chậm quay nhìn hai người bọn Diêu Linh đang chấn kinh nhìn về hướng thi thể của Tô Lôi rơi xuống. Nụ cười hiện lên trên gương mặt của Lâm Động lúc này mang theo một thứ hàn ý rất là nặng. Cái gì? Người đã giết Tô Lôi? Gương mặt Diêu Linh co giật, trong đôi mắt dần dần đỏ ngầu vẫn còn một chút chấn động. Vì Lâm Động ra tay quá nhanh, thậm chí hai người bọn chúng còn chưa cảm nhận được kim luân xuyên qua cổ họng của Tô Lôi nữa. Sắc mặt của La Giật hiện giờ trở nên vô cùng khó coi, ngoài sự nặng nề còn có nỗi bất an. Thực lực quán và Tô Lôi tương đương, nếu Lâm Động giết được Tô Lôi thì có nghĩa là hắn cũng có thể giết được La Giật. Cái tên này thật là biến thái. Mặt của La Giật co giật, nhìn thanh niên với gương mặt hiện lên nụ cười. Long thủ thì cầm một gốc cây khổng lồ, trong đầu đã có ý định rút lui, không biết vì sao hắn cứ có cảm giác bất an. Tự làm tự chịu thôi. Lâm Động nhìn Diêu Linh lúc này hai mắt đỏ ngầu, bình thản mà nói. Hắn vốn không phải loại hiền lành gì, nếu bọn chúng không động đến hắn thì thôi, nhưng đã đến nước này thì đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc mà nhân từ, có cơ hội là phải ra sát chiêu ngay. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Diêu Linh hít vào một hơi, nét mặt trở nên bình tĩnh. Nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được sát ý bạo ngược như núi lửa sắp phun trào trên người của Diêu Linh. Tiểu tử, ban đầu ta đã coi thường ngươi, đó là sai lầm của ta, nếu không thì sẽ không có tổn thất như hiện giờ. Giọng nói của Diêu Linh trầm ngâm, không bạo nộ nhưng lại có một sự oán độc khiến người ta phải lạnh gáy. Lâm Động hơi nheo mắt lại, tay chậm chậm nắm chặt lấy cổ thụ. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn phải dè chừng phát ra từ cơ thể của Diêu Linh. Nhưng mọi việc cũng nên dừng ở đây thôi. Mặt của Diêu Linh không chút biểu cảm bước chân ra. La Giật ở phía sau nhìn thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, rồi nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời sắc mặt của các cường giả ma ấn chúng cũng nặng nề, rồi rút lui về sau, cách Diêu Linh rất xa. Diêu Linh thì không để tâm những kẻ rút lui, hắn chỉ lạnh lùng khóa chặt Lâm Động. Khóe miệng hắn nhếch lên, hai tay hợp lại, biến hóa ra vô số ấn pháp quỷ dị. Huynh huynh. Nguyên lực quanh người hắn bắt đầu rung chuyển, rồi một luồng sức mạnh khiến người ta phải tắc thở, nháy mắt lan tỏa. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi xem vũ kỹ tuyệt đỉnh của nguyên môn ta. Khóe miệng của Diêu Linh nhếch lên tàn nhẫn, rồi hắn hét lên. Ma nguyên chú thể. Huynh huynh huynh. Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, rồi thân thể của Diêu Linh dần dần phình to. Cơ thịt trên người rung chuyển, những đường gân xanh như là những con rắn nhỏ lan tỏa. Tiếng cơ thịt xé rách vang lên. Sắc mặt của Diêu Linh có chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn. Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động lát nữa sẽ thành cát bụi. Thể hình của Diêu Linh phình to ra, rất nhiều đường hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể của hắn. Bọn chúng giống như là phù văn sinh ra từ da hắn vậy, nhìn vô cùng quỷ dị. Chỉ chớp mắt thì Diêu Linh đã phình to đến gấp 2 lần. Phù văn màu đen bao phủ khắp người hắn, cộng với cả đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn Diêu Linh lúc này như là người từ thời viễn cổ đầy hung bạo. Diêu Linh cười dữ dằn, rồi hắn bước về phía trước, thân hình bỗng nhiên biến mất. Đồng tử của Lâm Động co lại, rồi hắn quay phát người, tay nắm lấy tiên nguyên cổ thụ, giáng mạnh xuống vùng không gian phía sau. Dầm. Không gian bùng nổ, rồi một nắm đấm mang đầy phù văn đen rạch vỡ không gian, oanh kích lên gốc cổ thụ với sức mạnh cuồng bạo. Kình phong năng lượng cuộn trào, Lâm Động bay ngược ra sau, cánh tay cầm gốc cổ thụ không kìm được mà run lên. Những tấm long lân màu xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải đi luồng năng lượng đáng sợ đó. Sau khi mà thi triển ma nguyên chú thể, Thực lực của Diêu Linh đã tăng lên khoảng 3 phần, khiến cho Lâm Động cũng phải thấy kinh ngạc. Nguyên chú ấn! Một quyền đánh bay Lâm Động. Diêu Linh cười càng hung tợn, tay biến ra ấn pháp quỷ dị, rồi hình thành trường ấn tung ra. Vút! Nguyên lực ngưng tụ thành trường ấn như là thực chất gào thét ập tới Lâm Động. Uinh! Lâm Động nhìn trường ấn mang theo sức mạnh đáng sợ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Quang mang màu xám chỗ vùng trán bùng phát, rồi mây xám tụ lại. Linh hồn hoang thú được triệu hồi. Cái đuôi khổng lồ của nó quật ra, quang mang màu xám ngập trời ập tới trường ấn. Năng lượng cuồng bạo cuộn trào, Lâm Động lùi nhanh về phía sau rồi đứng trên đầu của hoang thú. Hắn ngồi xuống, cắn đầu ngón tay, máu tươi chảy ra. Rồi hắn đặt ngón tay có máu lên con mắt độc nhất khổng lồ đang nhắm của con hoang thú. Được, ngươi đã muốn liều, thì ta cũng liều đến cùng với ngươi. Máu tươi lan ra trong con mắt khổng lồ. Lâm Động cúi xuống nhìn Diêu Linh đang bị bao quanh bởi những đợt sóng năng lượng. Rồi thủ ấn biến đổi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng vang lên. Linh hồn hoang thú, huyết tế. Con mắt của cự thú nhanh chóng được phủ bởi một tấm lưới màu đỏ chói. Theo đó một làn sóng ánh sáng đỏ cũng dần dần tỏa ra từ cơ thể to lớn của hoang thú. Gào! Tấm lưới máu lan tỏa. Hoang thú ngửa mặt lên trời gào rú khiến thiên địa rung chuyển. Một luồng khí tức như là đến từ thời viễn cổ dần dần phát ra từ cơ thể của nó. Hoang thú lúc này mới thật sự là giống dị thú đáng sợ từ thời viễn cổ trở về. Không chỉ có hình dạng mà còn có cả thần thái. Lâm Động xuất hiện bên trên đầu con hoang thú. Bàn tay hắn thì đặt trên chiếc đầu lạnh lùng của nó. Từng tia máu từ bàn tay hắn tràn ra rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể hoang thú. Khi mà những tia máu ấy tràn ra thì sắc mặt của Lâm Động cũng hơi tái đi. Cái kiểu huyết tế này không chỉ cần là lượng lớn nguyên lực mà còn cần tiêu hao đến tinh huyết. Lần này Lâm Động e là sẽ bị đại thương nguyên khí, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một thời gian mới phục hồi được. Đương nhiên là tuy phải trả một cái giá cho huyết tế không nhỏ như vậy, nhưng mà lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Trận chiến này vốn dĩ đã không công bằng, nếu không phải vì có 5 quả tiên nguyên cổ quả. Từ đó sức mạnh tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn, thì Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng khó lòng mà chống cự lại được với cả Diêu Linh đã là cường giả kiểu nguyên Niết Bàn. Hơn nữa Diêu Linh vào lúc này còn dùng đến thủ đoạn thật sự. Nếu Lâm Động không tranh thủ phát huy thủ đoạn ngay thì e rằng chẳng còn cơ hội nữa. Lúc này cự thú màu đỏ sẫm huyền phù trên không trung. Cái đuôi khổng lồ chuyển động tạo nên từng trận cuồng phong. Cách đó không xa thì La Giật và một số kẻ của ma ấn chúng đã rút lui về sau. Ánh mắt bọn chúng đều có phần ngưng trọng nhìn về phía trước. Tuy là rất kinh ngạc về việc Lâm Động có thể cầm cự được với cả Diêu Linh lâu như vậy, nhưng mà bọn chúng cũng biết lực chiến đấu của hắn rất là mạnh. Nếu đổi lại là bọn chúng thì e rằng khó chiếm lòng thế thượng phong được. Nhưng bất luận tên tiểu tử này có tà môn thế nào thì cũng phải kết thúc tại đây thôi. Một cường giả ma ẩn chúng nghiến răng mà nói. Những kẻ khác ngay thấy vậy đều gật đầu. Bọn chúng hiểu rất rõ thực lực của Diêu Linh. Bao nhiêu năm nay dù là cường giả cùng là kiểu nguyên Niết Bàn, khi mà đối mặt với cả Diêu Linh thi triển ra ma nguyên chú thể thì đều phải cẩn trọng. Huống hồ là Lâm Động lúc này chỉ nhờ vào ngoại lực mới đạt được tới mức đó. Trước sự chăm chú của mọi người, thân hình của Diêu Linh lúc này đã to ra gấp mấy lần. Ánh mắt lạnh băng u tối nhìn về phía trước, khí khung sát bao trùm quanh thân người khiến hắn giống như là ma quỷ khát máu vậy. Ở phía trước thì Lâm Động đã hoàn thành huyết tế cũng chậm chậm đứng dậy. Trên gương mặt hơi tái lúc này đã có hàn ý bao quanh. Ánh mắt hắn như là mũi dao sắc nhọn bắn về phía của Diêu Linh. Uinh! Bốn cặp mắt nhìn nhau, rồi lập tức thì không khí bị xé tan. Diêu Linh không kìm nén được sát ý, thân thể phủ đầy phù văn. Bốn mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức thì không khí bị xé tan. Diêu Linh không kìm nén được sát khí, thân thể phủ đầy chú văn màu đen như là mũi tên bay vút qua không gian, chớp mắt đã đến phía trên của Lâm Động. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng, hắn tung quyền. Huyết quang ngưng tụ dưới bàn tay hắn rồi biến thành một đạo quyền ấn, tựa như là ngọn núi oanh kích về phía của Lâm Động. Với trạng thái lúc này của Diêu Linh, một quyền này tung ra đủ để cường giả bát nguyên Niết Bàn như là La Giật bị trọng thương. Nhưng đối mặt với cả công kích đó, Lâm Động chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu quyền phong đầy hung bạo. Xoẹt. Hắc ảnh khổng lồ xé tan bầu trời, đem theo sức mạnh đáng sợ lao vào quyền ấn. Dầm. Cả thiên địa như là rung chuyển vào thời khắc va chạm. Rồi những làn sóng năng lượng lan tỏa, cái đuôi khổng lồ bay ngược ra sau, Diêu Linh cũng bị đẩy lùi về sau mấy bước. Vừa lùi một chút thì thân hình của Diêu Linh đã lại lao về phía trước, song quyền tung ra. Quyền ấn huyết quang bắn ra từ nắm đấm của Diêu Linh. Nhưng mà quyền ấn mang theo sức mạnh đáng sợ này không tấn công Lâm Động ngay, mà lại ngưng tụ ở trên trời. Nguyên Vương Quyền. Hung quang ngày một rõ rệt trong mắt của Diêu Linh, rồi hắn hét lên một tiếng tung ra quyền cuối cùng. Quyền ấn lúc này đã phát ra những âm thanh chói tai, rồi bắt đầu hội tụ lại. Chớp mắt thì tất cả quyền ấn thu lại chỉ còn cỡ bằng bàn tay. Trong thứ ánh sáng đỏ rực đó thì một đạo quyền ấn như là thực chất đã được hình thành. Trên đó dường như là có bóng người đứng chắp tay sau lưng. Bóng người đó rất là mờ ảo, nhưng có khí thế đáng sợ, chỉ nhấc tay thôi cũng khiến cho thiên địa sụp đổ. Có thể thấy được rằng Diêu Linh đã thi triển một môn linh vũ kỹ rất là cường hãn. Uinh. Nhìn quyền ấn đỏ rực đó, ánh mắt của Diêu Linh hiện vẻ tàn nhẫn, thủ ấn biến hóa, rồi bỗng nhiên trưởng ấn biến mất. Ánh mắt của Lâm Động nặng nề nhìn trưởng ấn biến mất, tinh thần lực lập tức lan tỏa, rồi đồng tử quắn co nhỏ lại. Linh hồn hoang thú cũng quay ngoắt cái đầu to lớn ra phía sau. Ở đó thì trưởng ấn đỏ rực của Diêu Linh bỗng nhiên xuất hiện lao tới. Đối mặt với cả quyền ấn và sức mạnh cường hãn đó, hoang thú thì quất cái đuôi khổng lồ của mình lên. Nhưng lần này khi hai bên va chạm, cái đuôi đã bị quyền ấn xuyên thủng. Đúng là ngây thơ. Diêu Linh thấy vậy khóe miệng nhếch lên châm chọc. Nhưng mà Lâm Động không vì thế mà kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, thủ ấn trong tay áo lại biến hóa. Thủ ấn vừa hoàn thành thì con mắt đầy máu của hoang thú đột nhiên mở ra. Vào khoảnh khắc ấy thì nguyên lực thiên địa bạo động, lúc này sôi sục như là chảo dầu. Thậm chí thiên địa vào lúc này bỗng tối sầm lại. Hoang thú yêu nhãn lúc này không phải màu xám nữa, mà biến thành màu đỏ như máu, tràn ngập khí hung sát. Yêu nhãn mở ra, một đạo huyết quang bắn ra xuyên thủng không gian. Khi mà huyết quang bay qua không trung, dường như biến thành nanh vuốt, nhìn giống như là một con hoang thú thu nhỏ. Huyết quang và triển ấn bay qua bầu trời rồi đâm sầm vào nhau, rầm rầm rầm. Thiên địa rung chuyển dữ dội, huyết quang tựa như là những đợt sóng chiều trào dâng. Những tiếng nổ quanh đinh tai nhức óc, kèm theo kình phong khủng bố bùng phát đầy cuồng bạo. Những ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động, suýt nữa bị biến thành bình địa. Rầm. Lâm Động và hoang thú cũng bị cuồng phong đẩy bay đi hàng mấy trăm mét. Trên đường bay còn phá tan một ngọn núi, rồi mới khó khăn đứng vững lại được. Ngẩng đầu lên, Lâm Động nheo mắt nhìn về phía trước. Công kích như vậy nếu là lúc nãy thì có lẽ dù là hắn dùng Thanh Thiên Hóa Long Quyết cũng bị trọng thương. Lâm Động nhìn xung quanh đầy cảnh giác, rồi ánh mắt ngưng tụ, gần như là phản xạ có điều kiện quay người lại. Thanh quang tụ lại nơi bàn tay tạo thành tấm lá chắn long lân chắc chắn. Dầm. Nắm đấm khổng lồ đầy chú văn xuyên qua không gian, đánh mạnh lên tấm lá chắn. Chỉ một quyền đã đánh tan tấm lá chắn, kình phong đánh lên người Lâm Động. Kình phong bùng nổ trên người Lâm Động, mặt hắn đỏ lên, thân hình lùi về sau đến mấy chục bước. Rồi hắn nuốt cái cảm giác ngọt ngọt vừa dâng lên cổ xuống. Một quyền đánh lui Lâm Động rồi Diêu Linh cũng hiện thân. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Động, rồi dẫm lên lưng hoang thú bay tới. Hắn không cho Lâm Động thời gian lấy hơi. Vút vút vút. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng nhìn Diêu Linh đang lao tới, bàn chân dẫm mạnh. Chỉ thấy vảy đỏ trên lưng của hoang thú bỗng dựng đứng lên, tỏa ra hàn quang kinh người. Rồi bọn chúng rời khỏi lưng hoang thú và bắn về phía Diêu Linh như là vũ bão. Diêu Linh giật mình. Phạm vi tấn công của những tấm vải kia rất là rộng. Dù hắn có nhanh nữa thì cũng không thể tránh kịp. Vậy là hắn thu lại hai tay, huyết quang bùng phát để bảo vệ thân thể. Những tấm vải bay tới, có một số bị bắn ngược trở lại. Nhưng mà cũng có một số xuyên thủng lớp phòng ngự, cứa qua cơ thể của Diêu Linh. Nhưng mà Diêu Linh cũng đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công. Nhìn vết máu trên cơ thể, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Thế nhưng vào lúc đó thì một thân ảnh nhanh như quỷ mị bay tới. Thanh quang quẩn quận trên long thủ. Rồi một quyền tung thẳng về phía ngực của Diêu Linh. Bình. Nguyên lực cuồng bạo bùng đổ đánh bay Diêu Linh. Tên khốn khiếp. Từng cơn đau nhói lên nơi ngực. Diêu Linh bạo nộ nhìn Lâm Động lại trực tiếp tấn công. Vẻ mặt hung dữ. Hắn không tránh né mà tung quyền đón chiêu của Lâm Động. Kình phong cuồng bạo bùng nổ, Lâm Đồng bị đánh lui mấy bước. Những tấm vải xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải năng lượng đáng sợ. Muốn đọ sức với ta sao? Đồ không biết sống chết. Thân thể Diêu Linh hơi rung lên, đánh tan đi lực đạo ở trên cánh tay, rồi nhìn Lâm Động cười gằn. Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, ngay lập tức lại bay tới. Nếu như là Lâm Động dựa vào linh hồn hoang thú thì có lẽ là Diêu Linh sẽ mất đi một số thời gian. Nhưng kiểu chủ động xông tới thế này, theo Diêu Linh thì đúng là tự tìm chỗ chết. Hai thân ảnh đầy sát khí lao vào nhau trên lưng hoang thú, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, quyền phong trao đổi liên tục. Hai người lao vào cuộc chiến không ngoan khoan nhượng, ping ping ping ping. Bọn La Giật kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang quần nhau. Bọn chúng có thể nghe thấy được những tiếng đấm trên da thịt, khóe miệng không kìm được mà co giật. Bọn chúng biết sức mạnh của cả hai đều vô cùng lớn, chạm vào cơ thể không thể dễ chịu một chút nào. Máu tươi thỉnh thoảng lại bắn ra, không phân biệt được là máu của ai nữa. Nhưng mà ai cũng biết hai người này triệt để đã nổi lên sát ý rồi. Ping. Lại là một cú va chạm giữa hai nắm đấm. Năng lượng xâm thực lẫn nhau, long lân trên cánh tay của Lâm Động đã xuất hiện rạn nứt. Thanh quang vốn sáng rõ cũng tối hơn, từng tia máu không ngừng thấm ra. Tình hình của Lâm Động lúc này thì không hề tốt, toàn thân đầy vết máu. Long thủ Y Vũ giờ cũng vô cùng thảm bại. Nhưng dù vậy thì khí hung sát trong mắt hắn không hề giảm mà còn tăng lên. Thân thể của Diêu Linh cũng đầy vết máu, nhưng có thể coi là tốt hơn Lâm Động một chút. Sau khi mà thi triển ma nguyên chú thể, cơ thể hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn nhiều. Tiểu tử, nếu đã không cầm cự được nữa thì để ta giải quyết ngươi. Gương mặt Diêu Linh lộ vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn Lâm Động nhếch mép cười rồi quyền phong lại oanh kích lên ngực Lâm Động. Lúc ấy Lâm Động cũng tung ra quyền, mục tiêu chính là ngực của Diêu Linh. Nhìn quyền phong yếu hơn trước nhiều của Lâm Động, Diêu Linh cười châm chọc. Lực chiến đấu của Lâm Động sau cuộc chiến rõ ràng đã giảm mạnh. Năng lượng kia căn bản là khó uy hiếp được Diêu Linh hắn. Vì thế đối mặt với cả một quyền này của Lâm Động, Diêu Linh vốn cẩn thận đã thả lỏng hơn. Sự thay đổi này của Diêu Linh khó lòng phát hiện, nhưng vào lúc ấy thì hai mắt của Lâm Động bỗng sắc lạnh, trưởng phong thay đổi, biến quyền thành trường. Rồi lòng bàn tay bắn ra phát ra kim quang, rồi một đạo kim luân cỡ bàn tay chợt xuất hiện. Kim luân không lớn, ở viền ngoài có 8 cái răng cưa sắc nhọn phát ra quang mang lạnh lẽo, trên đó ẩn chứa hoa văn rồng màu hoàng kim. Kim luân vừa xuất hiện thì ngay giây lát sau đó nắm đấm của Diêu Linh đã đánh lên ngực của Lâm Động. Lâm Động run lên dữ dội, nhưng mà cơn đau từ ngực lại khiến gương mặt hắn dần dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Ngươi hết đời rồi. Giọng nói của Lâm Động như là tử thần lặng lẽ truyền tới tai của Diêu Linh. Đồng tử Diêu Linh co rụt lại, dù hắn cảm nhận được hàn ý lan tỏa nơi ngực, lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược. Phập. Không kịp phòng ngự, sự thả lỏng vừa rồi của Diêu Linh đã khiến hắn mất đi tiên cơ. Hắn thậm chí thấy một thứ gì đó lạnh như băng xuyên vào ngực mình rồi bay ra từ sau lưng. Máu tươi tóe ra, đồng tử của Diêu Linh co nhỏ hết cỡ. Nhìn gã thanh niên ở phía trước mặt cười lạnh lùng. Máu tươi dính trên gương mặt của người thanh niên đó khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn đã cố ý. Lâm Động đã từ bỏ hết ưu thế ít ỏi có thể chống cự mà chọn cận chiến. Cái Lâm Động chờ đợi chính là cơ hội thoáng qua này. Nó cũng giống như là thú dữ trong rừng, lặng lẽ nằm phục đợi con mồi mắc sai lầm chí mạng. Diêu Linh có thể cảm nhận được Lâm Động đã đạt đến cực hạn của mình. Hắn không thể cố gắng thêm được nữa. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào lượng nguyên lực dồi dào hơn hẳn mà giết chết Lâm Động. Nhưng hắn không thể khiến thời gian quay ngược lại nữa. Khốn kiếp thật. Diêu Linh đánh lên vai Lâm Động khiến hắn bay đi. Đồng thời Diêu Linh cũng ôm ngực loạn choạng lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt. Bọn La Giật thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, vội vàng bay lại. Một số cường giả của ma ấn chúng cũng vội vàng đỡ lấy Diêu Linh. Khi mà nhìn thấy cái lỗ ngực của Diêu Linh thì đồng tử của tất cả đều co nhỏ lại. Giết hắn đi, hắn đã đến cực hạn rồi. Diêu Linh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt hét lên. La Giật và một số tên cường giả ma ấn chúng lập tức mắt lóe lên hung quang, rồi quay người nhìn Lâm Động lúc này có phần đứng không vững. Giết hắn đi. Mấy người bọn chúng nhìn nhau rồi không chần chừ nữa, lập tức bay tới, sát chiêu như vũ bão tấn công về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn về phía bọn La Giật, tầm mắt có vẻ mơ hồ. Di chứng sau khi mà luốt cả 5 viên tiên nguyên cổ quả lúc này đã xuất hiện. Trận huyết chiến với cả Diêu Linh đã tiêu hao tất cả năng lượng của hắn. Lúc này ngay cả một cường giả thất nguyên niết bàn hắn cũng không thể chống lại được nữa. Cường giả kiểu nguyên niết bàn quả nhiên rất mạnh. Lâm Động thầm nghĩ như vậy, Rồi hắn cảm nhận được một luồng kình phong đánh bay hắn. Lục phủ ngũ tạng trong người hắn lộn nhào, một ngụm máu tươi bắn ra. Lâm Động bay ngược ra sau, thấy bọn La Giật lại tiếp tục lao tới, cuối cùng lắc đầu bất lực. Ta sẽ mất mạng ở đây sao? Lâm Động lẩm bẩm. Thế nhưng mà ngay lúc ấy hắn phát hiện thân thể mình đụng vào một nơi nào đó rất là mềm mại. Gắng ngượng mở mắt ra, chỉ là một gương mặt với đôi mắt to đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, là Ứng Hoan Hoan. Tỷ tỷ, Mục trưởng lão, giết hết bọn khốn kiếp đó đi. Trước khi mà mất đi ý thức thì dường như Lâm Động nghe được giọng nói nghèn nghẹn nhưng đầy sát ý của nàng. Trước khi mà mất đi ý thức, dường như là Lâm Động nghe được giọng nói nghèn nghẹn nhưng đầy sát ý của nàng ta. Trong lúc mơ màng thì dường như là Lâm Động nghe được một giọng nói lanh lảnh quyến rũ khiến người ta muốn mở mắt ra nhìn dung nhan của chủ nhân giọng nói ấy. Nhưng cuối cùng thì Lâm Động không mở mắt được. Sự mệt mỏi dâng tràn khiến mắt hắn luôn ở trong trạng thái nhắm nghiền. Sự mệt mỏi đó hình như kéo dài khá lâu, rồi cuối cùng đôi mắt ấy cũng gắng gượng mở ra được một khe hở nhỏ. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khiến hắn mở mắt to hơn, ánh sáng xua tan đi bóng tối. Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt hắn là một gian phòng u tĩnh đầy mùi đàn hương, màu đỏ lan tỏa khắp tầm mắt. Lâm Động nhìn quang cảnh lạ lẫm này, ánh mắt thoáng chút thất thần, rồi bỗng ngồi bật dậy, định nhảy lên, nhưng mà cơ thể mềm nhũn, tứ chi mất hết sức lực. Cảm giác bất lực khiến sắc mặt của Lâm Động chợt biến, nhưng rồi hắn dần dần bình tĩnh lại, lông mày nhíu lại rồi hồi tưởng lại điều gì đó. Cuối cùng hình như là Ứng Hoan Hoan đến thì phải. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn nhớ lại lúc cuối cùng dường như là nghe được giọng nói quen thuộc, có lẽ là người của Đạo Tông đã đến. Không ngờ lại bị thương thành ra như thế này. Lâm Động cúi xuống nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong cơ thể, thậm chí việc vận chuyển nguyên lực cũng gặp trở ngại. Rõ ràng lần này hắn bị thương rất là nặng. Đương nhiên là Lâm Động không nghĩ đối thủ của hắn đối mặt là ai. Thực lực bản thân hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Dù năng lực của Thiên Phủ Sư Tư Ấn và các loại đủ loại thủ đoạn khác, có thể kháng cự được với cả bát nguyên niết bàn đã là xuất sắc rồi. Lần này nếu không phải nhờ tiên nguyên cổ quả gia tăng sức mạnh thì Lâm Động tuyệt đối không phải là đối thủ của Diêu Linh kiểu nguyên niết bàn, huống hồ là khiến hắn bị trọng thương. Kiểu nguyên niết bàn cũng có thể coi là đệ tử cấp cao nhất ở trong các tông phái siêu cấp. Trong cả Đông Huyền Vực cũng có danh tiếng không nhỏ. Lâm Động lần này có thể tạo nên cục diện ngang tay như vậy trước Diêu Linh, việc này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây lên chấn động không nhỏ. Lâm Động chậm chậm bước xuống khỏi giường. Nguyên lực trong người hắn lúc này trống rỗng, chắc phải điều dưỡng vài ngày mới hồi phục được. Ken két, Lâm Động đẩy cửa ra. Ánh đang ấm áp chiếu lên người hắn. Dưới ánh sáng ấy, Lâm Động cảm thấy cơn đau trong người dịu đi phần nào. Bên ngoài là một dãy hành lang rộng rãi, phía trước là một khu đình viện u tĩnh. Trong đình viện lúc này có vài người đang ngồi. Khi mà nghe thấy tiếng cửa mở, bọn họ vội vàng quay người lại, rồi gương mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại rồi. Lâm Động nhìn thấy bọn Mạc Lăng, hắn cũng có thể nhìn thấy được sự lo lắng và mừng rỡ trong mắt bọn họ. Trong lòng cảm thấy thật là ấm áp. Hắn gật đầu mà nói, ta hôn mê bao lâu rồi? Đã 10 ngày rồi, Mạc Lăng giang tay ra. Lâm Động hơi khựng lại. Tuy hắn cũng dự tính 10 trước khi hôn mê khá là lâu, nhưng hắn không ngờ lần này hắn lại hôn mê lâu đến như vậy. Chắc đây là di chứng của việc ăn cùng lúc 5 tiên nguyên cổ quả. Giờ cả Đạo Tông đã lan truyền về câu chuyện của ngươi rồi. Nghe nói trước sự bao vây của vô số cường giả ma ấn chúng, mà ngươi đã đả thương được Diêu Linh, xếp hạng tư trong tông phái thông tập bảng. Hắn chính là cực giả kiểu nguyên niết bàn, từ lâu đã rất là nổi danh ở Đông Huyền Vực. Liễu Bạch chép miệng tán thưởng, ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có sự khâm phục khó che giấu. Và quan trọng nhất là Diêu Linh từng là chấp sự của Nguyên Môn. Ngươi không biết việc này đã khiến đệ tử Đạo Tông nở mày nở mặt thế nào đâu. Lâm Động nhìn mấy người bọn Liễu Bạch đang phấn khích đến đỏ cả mặt, không khỏi cảm thấy nghẹn lời. Lần này hắn suýt chút nữa là toi mạng, chưa đâu được tiêu sái như là bọn họ nói. Lâm Động, tỉnh lại rồi sao? Đột nhiên vào lúc ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo mang theo sự vui mừng bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhìn sang thì thấy phía trên kia đình viện, nơi bóng râm xanh mát có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó. Thiếu nữ đứng đó dáng người mềm mại thon thả dưới lớp áo xanh, nhưng vẫn hiện ra những đường cong đẹp đẽ. Tia nắng xuyên qua những chiếc lá cây chiếu lên gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn trong sáng đầy ắp niềm vui. Dung mạo thiếu nữ ấy vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh rũ xuống, ở cuối đuôi tóc là một đường cong đầy sức sống. Bọn Mạc Lăng nhìn cô nàng thiếu nữ đó gương mặt hơi sáng lên rồi vội vàng nhìn Lâm Động. Thời gian ngươi hôn mê, đa phần thời gian đều do Hoan Hoan tiểu sư tỷ chăm sóc ngươi đó. Tỷ ấy thường xuyên đến hoang điện chúng ta, điều này cũng khiến không ít đệ tử hoang điện ghen tị đâu. Mạc Lăng tiến sát tới bên cạnh Lâm Động cười một cách cổ quái. Nghe vậy Lâm Động sững người, hắn biết mức độ được yêu mến của ứng Hoan Hoan này trong đạo tông không nhỏ. Hơn nữa bối cảnh của nàng ta trong đạo tông cũng không vừa. Hắn không ngờ một nàng thiếu nữ như là tiểu công chúa này lại hạ mình đến chăm sóc hắn như vậy. Sao, ngủ nhiều hóa ngốc rồi à? Khi mà Lâm Động vẫn còn đang thất thần, cô nàng thiếu nữ đó đã đến trước mặt, dùng bàn tay thon thả giơ qua giơ lại trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo như nhà khí vang lên. Lâm Động sực tỉnh cười cười nói: "À, đúng lúc cuối cùng may nhờ có ngươi, không thì có lẽ ta không thể về nhà được rồi." Hừ, chỉ tỏ vẻ oai phong, rõ ràng là không tự giải quyết được, thế mà còn hung dữ với cả người ta. Ứng Hoan Hoan chu miệng mà nói. Lâm Động bất lực gật đầu. Đúng là các cô gái không dễ phục vụ, cục diện có được biện pháp là tốt lắm rồi. Đương nhiên là ta cũng sẽ không phủ nhận lúc đó ngươi rất là tuyệt vời. Nếu thêm vài lần nữa thì chưa biết chừng ta sẽ thích ngươi ấy chứ. Thấy vẻ mặt chán nản của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan mỉm cười nói. Lâm Động cũng không biết nói gì, chuyện này một lần nào đủ rồi, hắn không muốn thêm lần nào chút nào nữa. Vậy những kẻ kia thì sao? Lâm Động bỗng nhớ ra hỏi. Giết hết rồi, sau này sẽ không còn ma ấn chúng gì nữa. Những kẻ ngươi đánh dấu, chỉ cần từng động thủ cũng đều đã giải quyết rồi. Lông mày Ứng Hoan Hoan khẽ động bình thản mà nói. Lâm Động gật khổ. Xem ra lần này đạo tông cũng bạo nộ rồi, thủ đoạn hung tàn như vậy. Nhưng cũng chỉ như thế mới tạo được uy phong, nếu không đệ tử của đạo tông sau này đi đâu cũng bị kẻ khác ức hiếp. Tên nguyên cổ trùng đã được đem về rồi, các trưởng lão đều rất là cảm động. Chuyến đi lần này công lao của ngươi rất là lớn, đợi khi phục hồi hoàn toàn rồi, trưởng giáo đại nhân sẽ đích thân gặp ngươi. Ứng Hoan Hoan cười tủm tỉm mà nói. Ồ, Lâm Động có phần động dung. Với sự trấn tĩnh của mình, khi mà nghe thấy lời đó hắn cũng phải thở gấp. Dù sao người đó cũng là người đứng đầu đạo tông, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của địa vực rộng lớn Đông Huyền vực này. Bọn Mạc Lăng ở bên cạnh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Ở đạo tông muốn gặp trưởng giáo đại nhân thì không phải là chuyện dễ. Thôi đừng căng thẳng nữa, giờ ngươi là anh hùng của đạo tông chúng ta rồi. Ứng Hoan Hoan nhạy cảm nhận được sự kinh ngạc của Lâm Động, cười an ủi, rồi lấy từ trong lòng ra túi càn khôn một cái làn, trong đó là rất nhiều đan dược dùng để trị thương. Số thuốc này rất có hiệu quả trị thương. Ta tìm trong dược phòng cả nửa ngày trời mới đủ đấy. Cái này bôi ngoài là được, đừng nuốt. Nàng ta cẩn thận chỉ vào từng cái lọ trong làn rồi giải thích cặn kẽ từng cái. Được một lúc thì nàng ta cảm thấy không khí có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của bọn Mạc Lăng. Cả đạo tông thì ai không biết sự tinh quái của Ứng Hoan Hoan. Có ai từng được thấy cô nàng thường ngày nghịch ngợm lại có lúc dịu dàng như thế này? Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nhân sao? Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt cổ quái của bọn Mạc Lăng nhìn khiến đỏ mặt, nàng ta trừng mắt lên một cái. Bọn Mạc Lăng liền rụt cổ lại, ánh mắt tự động chuyển đi chỗ khác. Hừ, ngươi tốt xấu gì cũng là một nửa ân nhân cứu mạng của ta. Ta không muốn kẻ khác nói mình không có tình nghĩa, ngươi cầm lấy đi. Ứng Hoan Hoan thì giữ vẻ uy nghiêm nhìn Lâm Động, rồi nhét cái làn vào trong tay hắn, quay người rời đi, dáng vẻ rất là bá khí. Nhưng mà không ai biết khi mà quay người, đôi tai trắng như ngọc của cô nàng cũng đã đỏ ửng cả lên. Lâm Động nhìn dáng người thướt tha kia rời đi, bất giác gãi gãi mũi. Xem ra sự dịu dàng vừa rồi quả nhiên là cảnh tượng hiếm thấy. Ha ha, Hoan Hoan tiểu sư tỷ không tệ, lần đầu tiên thấy nàng ta biết chăm sóc người khác đó. Liễu Bạch nhíu mày với cả Lâm Động cười mà nói. Thôi đừng có nghĩ linh tinh, nàng ta chỉ cảm kích ta cứu nàng ấy một lần mà thôi. Lâm Động hơi bực mà nói. Nhưng gần đây đúng là nàng ấy chăm sóc ngươi suốt. Ngoài ra, phải cho ngươi biết một tin không tốt lắm. Ngươi cũng biết sức hấp dẫn của Hoan Hoan tiểu sư tỷ rồi. Nàng ấy chăm sóc ngươi như vậy thì chắc chắn là có nhiều người không vui đâu. Mạc Lăng vỗ vai Lâm Đậu, sắc mặt bất lực mà nói: theo ta được biết, thậm chí vị thiên tài trong số các đệ tử trẻ tuổi của Địa Điện chỉ kém đại sư tỷ Ưng Tiếu Tiếu, cũng đã từng lên tiếng bất mãn vì chuyện này. Vì thế sau này ngươi nên chú ý một chút đó. Sắc mặt Lâm Đậu kìm không được tối sầm lại. Lúc này hắn rất muốn nói liên quan gì đến ta đâu. Hắn thực sự không hiểu hắn chỉ hôn mê một thời gian mà đã khiến cho những người khác bất mãn sao. Đúng là hồng nhan thì họa thủy. Mạc Lăng nhún vai an ủi mà nói: ta không có quan hệ gì với nàng ấy cả đâu. Lâm Động nói. Vừa dứt lời thì thấy Mạc Lăng đồng loạt nhìn xuống cái làn ở trong tay hắn. Lồng ngực hắn nhất thời nghẹn lại. Trong căn phòng u tĩnh thì Lâm Động yên lặng ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn tu luyện. Lực thôn phệ tràn ra từ trong cơ thể gây lên từng làn sóng năng lượng quanh người hắn. Nguyên lực hùng hồn không ngừng chảy vào cơ thể của hắn. Theo đó khí tức hắn cũng dần dần hồi phục. Việc tu luyện kéo dài 3 giờ đồng hồ, cơ thể bất động của Lâm Động lúc này khẽ rung lên. Hắn từ từ mở mắt, một luồng khí trắng phun ra từ cổ họng. Khi mà luồng chọc khí bay ra thì sự ảm đạm cuối cùng trên gương mặt của Lâm Động cũng biến mất. Đôi mắt đen cũng hồi phục lại sự trong sáng trước đây. Hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi ở trong cơ thể. Gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn đã tĩnh tâm điều dưỡng gần 5 ngày mới xóa bỏ được hết di chứng của việc nuốt 5 tiên nguyên cổ quả một lúc. Hơn nữa, cùng với vào việc thương thế lành lại và hồi phục thực lực, Lâm Đồng cũng phát hiện ra một điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nguyên lực và tinh thần lực quán sau khi mà bị trọng thương đã được tăng tiến một cách đáng kinh ngạc, thậm chí có dấu hiệu đột phá. Vì 5 tiên nguyên cổ quả kia sao? Lâm Đồng suy nghĩ. Tiên nguyên cổ quả vốn có hiệu quả cực kỳ kỳ diệu trong việc tăng cường thực lực. Nếu Lâm Động luyện hóa nó theo trình tự, thực lực đột phá lên của lục nguyên, thất nguyên niết bàn cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà tình hình lúc đó rõ ràng là không có thời gian yên tĩnh luyện hóa. Vì vậy hắn đành liều mà nuốt luôn 5 quả để mà đổi lấy sức mạnh trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả là khiến phần lớn năng lượng của tiên nguyên cổ quả đều tiêu hao hết trong một trận kịch chiến. Lâm Động hấp thu được chỉ là 1-2 thành mà thôi. Nhưng dù chỉ là 1-2 thành nhưng nó cũng khiến cho Lâm Động có được lợi ích không nhỏ. Cộng với cả trận huyết chiến lần này cũng khiến cho thực lực Lâm Động tăng tiến. Tuy chưa thể đột phá nhưng xem ra cũng không còn lâu nữa. Vùng cánh tay tràn đầy năng lượng hùng hồn, Lâm Động cười rồi đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Lâm Động nhìn thấy hai dáng người già nua quen thuộc đứng cách đó không xa. Hơi khựng lại một chút, hắn tiến lên vội vàng cười mà nói: bài kiến hai vị sư thúc. Hai người đó chính là Trần Chân và Ngộ Đạo của Hoang Điện. Bọn họ nhìn khí sắc của Lâm Động mỉm cười gật đầu. Đã khỏe hẳn chưa? Ngộ Đạo nhìn gã thanh niên trước mặt với ánh mắt hoan hỉ, rồi hỏi lại cười cười. Lần này làm tốt lắm, khiến cho Hoang Điện chúng ta nở mày nở mặt. Sau này nếu nuôi dưỡng được tiên nguyên cổ trùng đó thì là đại hỷ của cả đạo tông rồi. Dạ, tình cờ gặp được thôi. Chuyện lần này cũng nhờ có các sư huynh Khương Côn bọn họ. Lâm Động cười mà nói. Ha ha ha, ở lại một mình nghênh chiến với cả ma ấn chúng. Hành động này ba khí thì có đấy, nhưng lại quá lộ mãng, sau này phải chú ý hơn một chút. Trần Chân lắc đầu mà nói. Đệ tử biết rồi. Lâm Động nhận ra sự quan tâm trong lời nói của Trần Chân, nên hắn cũng không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu. Trần Chân chậm chạp gật đầu. Ông ta vuốt râu nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt đầy sự hài lòng. Đi nào, hôm nay trưởng giáo đại nhân muốn gặp ngươi. Ngộ Đạo bên cạnh cười mà nói. Lâm Động gật đầu. Thấy vậy Ngộ Đạo và Trần Chân nhìn nhau, nhưng mà cũng không nói gì, quay người đi. Lâm Động lập tức đi theo. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 159 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.